sát thủ của mùi hương. Chương 7, bị đuổi việc, gocchuyenaudio.com. Tình Nhiên đi trên phố, vừa đi vừa sờ eo nhăn mặt lẩm bẩm. Sao lại đau tới eo thế nhỉ? Mình thật thê thảm khi gặp phải anh ta mà. Tại nhà cô ngã người ra ghế sofa thở phào. Hai cuối cùng cũng về tới nhà, hửm. Cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh. Túi đồ của mình đâu rồi, chết rồi sao mình có thể đánh rơi nó chứ? Nhớ lại nào mình để nó ở đâu nhỉ? Cô suy nghĩ một hồi rồi vò đầu chạy ra ngoài. Không thể nhớ ra gì cả, lúc nãy ở quán ăn vẫn còn mà, hay mình chạy đến đó tìm xem sao? Tại quán ăn, cô chạy vào thở dốc đến quầy ông chủ quán hỏi vội. Ông chủ, lúc nãy khi tôi về ông có thấy túi đồ cửa hàng tiện lợi của tôi để đây không? Ông chủ nhìn cô, lắc đầu nói. Không có, lúc nãy tôi thấy anh trai cô cõng cô ra ngoài có mang theo một túi đồ mà cô chạy theo đường cô đi lúc nãy tìm thử xem. À vâng, cảm ơn ông, Tình Nhiên vội chạy dọc theo đường tìm xung quanh. Phía bên kia tại một góc đường, Quân Khiết Tường đi tới trước một túi đồ trên đường, anh nhặt lên xem tự hỏi. Ai lại làm rơi túi đồ cửa hàng tiện lợi ở đây? Đóng ngoặc đơn, Tình Nhiên tiếp tục đi dọc đường tìm xung quanh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đâu rồi, không phải là bị ai nhặt rồi chứ? Cô lo nhìn dưới đất tìm kiếm thì va phải một người đàn ông liền ngã xuống đất thì người đàn ông quát lớn. Bộ không có mắt à, đi đứng phải cẩn thận chứ. Cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu. Xin lỗi, người đàn ông đi mất cô thở dài khuỵu chân ngồi xuống. Thôi vậy là toi luôn rồi, chắc mình phải cất công đi mua lại lần nữa. Bỗng một đôi chân tiến lại gần cô cất giọng trầm mặc. Cô đang tìm cái này à? Cô ngạc nhiên nhìn lên, chợt thấy túi đồ của mình thì vui mừng đứng dậy. Phải nó là của tôi. Tôi đang đi tìm nó đây, cảm ơn. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đó bật ngạc nhiên. Anh là, Khiết Tường ngạc nhiên hỏi. Cô biết tôi, đương nhiên anh là tổng giám đốc của công ty CPF mà tôi đang làm. Khiết Tường ngạc nhiên rồi mỉm cười. Ra cô là nhân viên của công ty tôi, túi đồ của cô đây. Tình Nhiên lấy túi đồ rồi lấp mấp. Cảm ơn anh, đột nhiên điện thoại của Khiết Tường vang lên. À, xin lỗi tôi phải nghe điện thoại một chút. Anh lấy điện thoại ra rồi lên tiếng. Alo vô giao em lại gọi anh có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia lên tiếng. Anh Tường, anh đang làm gì vậy hả? Sao còn chưa về nhà? Bảo bối, em ngoan ngoãn đợi anh sẽ về ngay. Vâng, hi hi, Khiết Tường tắt máy rồi quay sang nhìn Tinh Nhiên. Chào cô, tôi phải về rồi. Vâng, cô gật đầu, Khiết Tường quay lưng đi thì cô đứng nhìn nghĩ thầm. Chắc cuộc điện thoại lúc nãy là quản lý vô giao, bạn gái anh ta rồi. Sáng hôm sau, tại công CPF, Tinh Nhiên bước vào công ty thì hàng chục ánh mắt nhìn cô thở dài rồi ngồi xuống bàn làm việc, một cô gái đi lại khoanh tay đắc ý nói. Hạ Tinh Nhiên, không ngờ mấy ngày rồi mới thấy cô đi làm đó, mà khoan đã. Bộ cô không biết luật lệ ở công ty này nếu nghỉ 3 ngày không phép thì có thể bị đuổi việc không hả? Tinh Nhiên lên tiếng, tôi biết nhưng lần sau tôi sẽ không vi phạm nữa. Cô gái kia nghiến răng, hừ, cô nên làm đơn nghỉ việc đi là vừa, công ty này đâu cần một nhân viên vô trách nhiệm như cô chứ. Tôi xin lỗi, Tinh Nhiên lấp mấp cúi đầu nói, vô giao chợt đi vào lên tiếng hỏi. Chuyện gì ồn ào thế? Cô gái kia quay sang nhìn vô giao, gocchuyenaudio.com, nói một cách nhẹ nhàng. Chị vô giao, đây là Hạ Tinh Nhiên, theo như luật lệ của công ty ta thì chỉ cần nghỉ không phép 3 ngày là bị sa thải rồi, vậy mà cô ta còn bước vào công ty cho được, chị có thấy cô ta đáng bị đuổi việc không? Vô giao nhíu mày nhìn cô gái hỏi, đó là chuyện do quản lý như tôi đây giải quyết, cô cũng chỉ là nhân viên thì có tư cách gì nói chuyện ở đây hả? Cô gái kia khụ mặt. Em, vô giao tiếp lời, mau quay lại bàn làm việc đi, còn nữa cô phải gọi tôi là quản lý, không được gọi thẳng tên tôi, có biết chưa? Vâng ạ, cô gái kia quay mặt đi mất, vô giao tiến lại gần Tinh Nhiên. Cô là Hạ Tinh Nhiên? Vâng, là tôi, mau đến phòng làm việc của tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Vâng, Tinh Nhiên và vô giao đi mất, đám nữ nhân viên thì thầm cười to nhỏ. Hà, chắc chắn cô ta bị đuổi việc là chắc rồi. Mỗi ngày đi làm nhìn mặt Hạ Tinh Nhiên là tôi thấy chán rồi, hy vọng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi thấy mặt cô ta đó ha ha. Tôi cũng vậy, phòng làm việc của vô giao. Vô giao lên tiếng hỏi, tôi nghe nói cô nghỉ làm không phép 3 ngày, cô có biết ở công ty này rất nghiêm khắc về việc này không? Hậu quả có thể bị đuổi việc. Tinh Nhiên cúi đầu, tôi xin lỗi quản lý, 3 ngày qua tôi gặp phải một số chuyện nên không thể gọi xin phép nghỉ được, xin quản lý cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không tái phạm nữa. Vô giao ngồi xuống ghế tiếp lời, tôi không thể, nếu làm thế là không đúng với quy định của công ty, các nhân viên khác cũng sẽ vì thế mà tái phạm, lẽ ra cô phải ít nhất gọi đến xin phép mới đúng, nếu vậy thì có thể bây giờ cô còn có thể làm ở đây. Tôi hiểu rồi thưa quản lý, bây giờ tôi sẽ sắp xếp đồ đạc rồi về ngay. Tình Nhiên quay đi ra cửa thì vô tình chạm mặt Khiết Tường đang đi vào. Khiết Tường ngạc nhiên. Là cô gái hôm qua. Cô cúi đầu nói, chào Quân Tổng. Vừa dứt lời cô đi thẳng qua anh quay trở về bàn làm việc của mình. Khiết Tường đi thẳng vào trong phòng làm việc của Vô Giao thì Vô Giao chợt đứng dậy cười nói. Anh Tường, anh có chuyện gì cần em làm à? Khiết Tường lên tiếng hỏi. Cô gái lúc nãy sao lại ở trong phòng làm việc của em? Vô Giao ngạc nhiên, à cô ấy đã vi phạm quy định của công ty, nghỉ làm 3 ngày mà không có phép cho nên em cho cô ấy nghỉ việc rồi. Khiết Tường hỏi tiếp, lý do cô ấy nghỉ làm trong 3 ngày qua là gì? Em đâu có hỏi, với lại phạm phải quy tắc thì cũng nghỉ việc thôi, cho nên em nghĩ không cần biết lý do làm gì, nhưng sao anh lại quan tâm đến cô gái đó quá vậy? Khiết Tường để tài liệu lên bàn Vô Giao. Không có gì, em giúp anh kiểm tra tài liệu đi nhé, trợ lý của anh bận chút việc nên anh phải tự đích thân xuống đây đưa cho em. Được, em sẽ kiểm tra lại. Nói xong Khiết Tường quay lưng ra cửa đi mất. Tại bàn làm việc của Tinh Nhiên, cô vội sắp xếp lại đồ đạc của mình, đám nữ nhân viên gần đó cười nhạo. Ôi trời, nhìn với hành động này của Hạ Tinh Nhiên thì chắc cô ta bị đuổi việc rồi. Mau dọn hết đồ đạc của cô rồi ra khỏi đây nhanh đi nhé, ha ha. Tinh Nhiên nhíu mày nghĩ, mình có làm gì đâu chứ. Sao họ lúc nào cũng mỉa mai mình hết vậy? Đóng ngoặc đơn, cô ôm thùng đồ rồi tiến gần ra cửa thì Khiết Tường đi vào, cô ngạc nhiên lẩm bẩm. Quân Tổng, Khiết Tường lên tiếng hỏi, cô định đi thật sao? Cô gật đầu, tôi không thể làm việc ở đây được nữa rồi. Đám nữ nhân viên ngạc nhiên thì thầm, gì, cocchuyenaudio.com, vậy, từ bao giờ Hạ Tinh Nhiên quen biết với Quân Tổng thế? Khiết Tường tiếp lời, nếu cô bị đuổi việc ở bộ phận này, tôi sẽ sắp xếp cho cô làm ở một bộ phận khác, cô thấy sao? Tinh Nhiên ngạc nhiên, không cần đâu, sao có thể được chứ? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua, Quân Tổng không cần tốt với tôi vậy đâu. Đừng hiểu lầm, tôi đây muốn cho cô một cơ hội thôi, với lại tôi nghĩ cô có lý do gì đó mới nghỉ làm 3 ngày như vậy, mau đi thôi dù gì bên bộ phận kia của tôi đang thiếu người. À, vâng, Khiết Tường và Tinh Nhiên đi mất, đám nữ nhân viên ghen tị nói. Không phải chứ, cô ta không bị đuổi việc mà còn được sắp xếp làm ở một bộ phận khác. Chắc chắn họ có gian tình, nhất định là Hạ Tinh Nhiên đang dụ dỗ Quân Tổng bằng sắc đẹp của mình, bề ngoài nhìn hiền lành nhưng bên trong cô ta đúng là xảo huyệt. Mau đi nói với quản lý Vô Giao chuyện này đi, có khi chúng ta còn được giảm thời gian làm việc nặng nhọc. Đám nhân viên nữ nhìn nhau cười gian, tại khu A của công ty CPF, Khiết Tường dẫn Tinh Nhiên đến khiến cô ngạc nhiên, anh lên tiếng. Đây là nơi làm việc mới của cô. Rồi anh gọi lớn, à Lục mau đến đây. Một người đàn ông đi đến cười nói. Thưa Quân Tổng có chuyện gì cần tôi sao? Khiết Tường tiếp lời, đây là nhân viên mới, từ nay cô ấy sẽ làm việc ở đây, còn đây là A Lục là quản lý ở bộ phận này, nếu có gì thắc mắc cô cứ hỏi anh ấy. A Lục cười vui vẻ nhìn Tinh Nhiên. Chào cô, tôi là A Lục. Tinh Nhiên tiếp lời cười mỉm. Chào quản lý, tôi là Hạ Tinh Nhiên. Được rồi, mau đến chỗ làm việc của cô đi, tôi sẽ hướng dẫn sau. Tinh Nhiên đến bàn làm việc của mình, chợt thấy các dữ liệu trên máy tính, cô ngạc nhiên hỏi. Đây chẳng phải là thông tin phân loại của các thành phần nước hoa sao? Đúng vậy, việc làm của cô là phân loại chúng để tạo ra một mẫu nước hoa mới cho công ty. A Lục cười nói thì Tinh Nhiên cười tiếp lời. Khác hẳn với bên bộ phận tôi làm, phải nhập một đống dữ liệu vào máy tính. A Lục ngạc nhiên, bộ phận cô làm chẳng phải là bên khu 100 sao? Đúng vậy, tôi được Quân Tổng chuyển đến đây. A Lục cười lớn, vậy cô phải cảm thấy may mắn, vì làm ở khu A sẽ dễ dàng hơn nhiều so với khu 100, bên đấy làm việc tăng ca đến đêm rất nặng nhọc còn ở đây chỉ làm đến 3 giờ chiều là có thể được nghỉ. Tinh Nhiên vui mừng, thật sao, được tôi sẽ cố gắng thưa quản lý. A Lục cười nói, rất tốt, một lát sau, A Lục để một đống tài liệu lên bàn của Tinh Nhiên, thấy thế cô thắc mắc hỏi. Đống tài liệu này là sao hả quản lý? A Lục cười gượng, ha ha, cô không biết sao, mỗi một nhân viên mới đến đây đều phải học thuộc đống tài liệu này, rồi mới làm việc được chứ. Tinh Nhiên sửng sốt đứng dậy lấp mấp nói, học thuộc, không phải chứ, sao tôi có thể học được đống tài liệu dày đặc này chứ? Cô không đồng ý sao? Nếu thế thì cô không thể làm việc ở đây được đâu. Tinh Nhiên nhíu mày nghiêm túc nói, được tôi sẽ cố gắng học thuộc nó. Rất tốt, xem ra cô rất nghiêm túc, lưu ý cô chỉ có 2 ngày để học thuộc nó. Tinh Nhiên đờ người sốc lần hai. Cái gì, có 2 ngày sao tôi có thể nhớ hết được chứ? Ít nhất quản lý hãy cho tôi 1 tuần có được không? Không được, cô hãy nhìn những nhân viên ở đây đi, họ đều phải học thuộc nó trong 2 ngày đấy. Được tôi, cocchuyenaudio.com. Sẽ cố gắng, Tình Nhiên bắt đầu ngồi xuống học thuộc đống tài liệu trên bàn, cô khóc thầm. Cứ tưởng bộ phận này sẽ dễ dàng làm việc, không ngờ lại nghiêm khắc như vậy, nhưng cũng tốt hơn so với bên kia, mình phải cố gắng học thuộc mới được cách chương.